Chương 495, tại nhân loại trên người nhận lấy rất đại giáo huấn. Cái kia tóc đo tinh linh nói đến đây, trên mặt có chút bi ai, hiển nhiên là bị chuyện kia đả kích không nhẹ. Chúng ta tại nhân loại trên người nhận lấy rất đại giáo huấn, cho nên nữ vương bệ hạ mang theo chúng ta rời đi nguyên lai nơi ở, tìm được nơi này, mà chúng ta cũng bị hạ lệnh, không thể lại cùng nhân loại tiếp xúc, không cho phép sẽ giúp người loại, tinh linh quốc, không cho phép làm cho nhân loại đặt chân. Nghe xong bọn họ nói, Hàm Hương có chút đồng tình bọn họ. Giống như là nàng hầu ở Mạc Lăng bên người 10 năm, Mạc Lăng lại một mảnh không để ý, mà bọn họ là được trợ giúp hơn người tổn thương, khó trách sẽ đối với nhân loại như vậy cảnh giác quả nhiên, càng mỹ lệ hơn sinh vật càng dễ dàng bị người nhớ thương bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kiềm chế, một đoàn người mấy người đều không nói gì thêm, mà là hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Đi qua một đầu vốn lượn đường nhỏ, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy được rất nhiều phòng ốc, những phòng ốc kia cùng nhân loại ở lại phòng ốc không giống nhau, một chút vây quanh hoa, một chút từ dây leo dựng mà thành, cũng là trong sáng tự nhiên gian phòng. Chỉ là càng đi về phía trước, những phòng ốc kia thoạt nhìn cũng chỉ càng hùng vĩ, càng về sau Trọng Nguyệt mấy người thấy được một tòa hùng vĩ tòa thành. Loại kia tòa thành cùng những cái kia hoàng cung không giống nhau, giống như là châu Âu thời trung cổ trong kiến trúc tòa thành, to lớn hùng vĩ, cực kỳ xinh đẹp. Cái kia chính là Vương Thành. Đa Khả chỉ cái kia tòa thành, nhìn xem mấy người nói ra, ta mang các ngươi đi qua. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó cùng Đa Khả cùng một chỗ hướng về Vương Thành bay đi. Từ bọn họ vị trí, đi Vương Thành còn có chút khoảng cách. Phi hành tốt một lúc sau, một đám người mới đứng ở Vương Thành cung điện bên ngoài, chỉ là mấy người mới rơi xuống đất, Tháp Lợi Á liền dẫn một đám tinh linh đi ra. Đa Khả Điện Hạ một mình dẫn người loại tiến vào tinh linh quốc, dựa theo quy định, bắt Đa Khả Điện Hạ, đưa đi địa lao. Tháp Lợi Á tóc đo tinh linh nữ tử đứng ở Đa Khả trước người, nhìn xem đối diện Tháp Lợi Á nói ra, tại cung điện bên ngoài phải bắt chúng ta, ngươi bẩm báo nữ vương bệ hạ sao? Tháp Lợi Á nghe vậy, sắc mặt lấp lóe, theo rồi nói ra, trước cầm bắt các ngươi, đằng sau sự tình ta tự nhiên sẽ bẩm báo nữ vương bệ hạ. Cái kia chính là nói ngươi còn không có bẩm báo. Một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, một nam tử từ dưới cầu thang mặt chậm rãi mà đến, tóc bạc bay múa, một đôi bạc trong mắt thanh lãnh không mang theo một chút tình cảm, giống như nhất trống không thế giới, liếc mắt nhìn tới, sở chứng kiến cũng là màu trắng. Túc Ngân đại ca Đa Khả mấy người nhìn lại, đều hơi kinh ngạc, đại ca, sao ngươi lại tới đây lúc này, đại ca không phải tại Duy Nạp sông bên kia sao? Túc Ngân nhìn người tới lại là Túc Ngân. Tháp Lợi Á có chút bối rối. Đối lên Túc Ngân cặp kia mắt bạc, Tháp Lợi Á cảm thấy suy nghĩ trong lòng tất cả lập tức bị nhìn rõ rõ ràng ràng, loại kia tất cả âm u bị bại lộ dưới ánh mặt trời mặt cảm giác thực tình khó chịu, trong mắt không dám nhìn tới Túc Ngân. Tháp Lợi Á nhìn xem Túc Ngân cung kính hành lễ, Túc Túc điện hạ. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tháp Lợi Á một chút, Túc Ngân môi mỏng khẽ mở, là ai cho ngươi quyền lợi có thể tiền trảm hậu tấu? Là Tháp Lợi Á có chút sợ hãi nói ra. Không có người nào, ta chẳng qua là cảm thấy Đa Khả Điện Hạ mang theo ngoại nhân tiến đến trái với quy định, cho nên mới nghĩ trước bắt lấy những người này, lại hướng nữ vương bệ hạ bẩm báo. Có đúng không? Khép cười một tiếng, Túc Ngân làm vung tay lên, Tháp Lợi Á liền cảm giác được một cỗ cường đại tinh linh chi lực đánh tới, ép tới nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất.